Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, của ta yêu nghiệt phu quân nhóm. 43, quân nghiên ở một bên liên tiếp mời rượu, Long quân ngừng phạm mấy chén sau, nói, lục muội a, ta thật đúng là hâm mộ ngươi, mỗi ngày đều không cần làm khổ sai sự, ngươi cũng biết ta 13 tuổi đã bị mẫu hoàng đưa lên chiến trường. Liền vì làm cho ta thêm can đảm, chờ ta 15 tuổi thời điểm vừa cập kê đã bị đưa đến trong quân đội mặt đi lịch lãm ni ai. Từ nhỏ liền quá khổ ngày, nhưng là có rất ít hưởng thụ thời điểm a. Hứa đại sen mồm nói, tam hoàng tỷ, nhà của ta thê chủ cũng hâm mộ ngươi đâu. Nàng hâm mộ, nàng từ nhỏ sẽ không chịu khổ. Người khác học văn, nàng ngủ, người khác học võ, nàng nhàn hạ, làm đến bây giờ là văn không thành, võ không phải, không duyên cớ nhường người chê cười a. Nếu là bình thường thời điểm, Long quân ngừng cũng nói không nên lời nói này. Chỉ là bị quân nghiên này cỗ cà lơ phất phơ khí chất cấp bức điên rồi. Cho nên nói chuyện nặng chút, quân nghiên cũng không thèm để ý của hắn thái độ. Bản thân uống lên một ly sau nói, hoàng muội còn dựa vào tam hoàng tỷ ngươi, cho nên không dám bộc lộ tài năng a. Thí, ngươi nếu có tiền đồ, phụ quân hắn cũng sẽ không thể thay ngươi mưu quên đi. Long quân ngừng thật thiết không thành cương, đem chiếc đũa buông xuống, ngươi nói một chút ngươi mỗi ngày chỉ biết là phong lưu. Tìm việc vui, một điểm chuyện đứng đắn cũng không làm, thật đúng là muốn chọc giận tử ta. Muội phu a, không nói gạt ngươi, ta có vài thứ muốn hướng mẫu hoàng đệ sổ con, đêm này không nên thân gia hỏa kéo đến trong quân đội đi rèn luyện thượng vài năm ni này chứng. Làm biếng cũng liền sửa lại, cái này đã thương người tự tôn. Quân nghiên đặt xuống chén rượu nói, nếu không chúng ta đi đại sảnh so một hồi. So cái gì? Quân nghiên nói, tự nhiên là so ngươi sở trường nhất, đấu võ a. Muốn là ta thắng, ngươi đáp ứng ta một sự kiện như thế nào? Đi, Long quân ngừng đáp ứng rồi. Nàng từ nhỏ luyện võ, làm sao có thể so ra kém cái nửa đường xuất gia quân nghiên? Khẳng định là nàng bị bản thân phép khích tướng cấp kích thích đến. Cho nên tìm đến ngược. Thê chủ, Hứa đại lôi kéo quân nghiên ống tay áo, ý bảo bản thân đừng hồ nháo. Long quân ngừng võ công không phải là thiên hạ đệ nhất sao? Cũng là các vị hoàng nữ bên trong đáng chú ý, không phải là nàng cậy mạnh liền có thể đánh thắng. Cho nên, Hứa đại khuyên quân nghiên không cần tự rước lấy nhục, trở về mới là chuyện đứng đắn. Quân nghiên không chút hoang mang, đến diễn võ thính sau nói, chúng ta cửu biệt gặp lại, cũng đừng động đao động thương, liền cùng bình thường giống nhau, đánh một trận như thế nào? Đi à, nghe ngươi, ta trước cho ngươi 3 chiêu. Không cần, quân nghiên mỉm cười, thải điểm liền thượng, cái này giống vậy gió nhẹ lướt qua, kia khinh công quả nhiên là có thể thủy thượng phiêu. Vân Trung Phi, nàng mũi chân khinh nhẹ một chút, như là dẫm nát vân thượng, hướng tới nàng bay đi, ở phi nháy mắt, nắm tay liền chống lại của nàng hàm dưới, bất ngờ không kịp phòng, Long quân ngừng đã bị đánh một quyền, trên cằm lây dính một tia vết máu, lần đầu tiên giao thủ. Là nàng khinh địch, chính là chỗ dưới cằm huyết, kích phát rồi của nàng ý chí chiến đấu, hảo nha đầu. Vài năm nay đổ là không có nhàn rỗi, thủ đoạn càng ngày càng âm, điều này cũng không coi là khích lệ, Long quân ngưng là ở trào phúng quân nghiên đầu cơ trục lợi thôi. Quân nghiên mỉm cười, hiện tại làm cho nàng cười, về sau có nàng khóc thời điểm mà đi bất quá Long quân ngưng cũng không phải cái động tác võ thuật. Đẹp, sắc mặt ngưng trọng sau, cũng bắt đầu nghiêm cẩn, quân nghiên chém ra đi mỗi một quyền, nàng đều có thể tiếp đến, hơn nữa theo lúc ban đầu phòng thủ đến chậm rãi tiến công. Hai người vừa lên một chút vậy mà đấu vài cái hiệp. Trời ạ, bầu trời thở dài, Tây Xuyên lần đó, vương gia từng nói qua nàng một người có thể ứng phó hạ mao tạc. Vào lúc ấy ta còn không tin, hiện tại ta ngược lại thật ra tin. Vương gia thật là thâm tàng bất lậu a. Ngoặc kép, hết chương.